Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, yếu điểm nơi. Khúc Chí Tân không có lỗ mãng, cử động này có chút ngoài bọn họ dự liệu, vẫn cho là mình heo đồng đội muốn đi tiễn, nguyên lai chỉ là một tiên chiến. Ngay trước sở hữu phía trước tiên chiến, càng là nói cho đồng bạn, sở chi lãnh đầu người chính là hắn. Thế nào? Nhát gan như vậy, ta liền đứng ở chỗ này chờ một ngươi tới sát. Trở lại a, đầu người ở nơi này, tới giết đi ta à? Sở chi lãnh không nghĩ tới Khúc Chí Tân sẽ bình tĩnh như vậy. Bản thân giết vợ mối thù cừu nhân cũng ở trước mắt, còn có thể chấn định như thế, có chút vượt qua hắn dự liệu. Hắn cũng không đoạn khiêu khích một Khúc Chí Tân, chính là muốn mạnh mẽ hấp dẫn Khúc Chí Tân. Đừng nói nhảm, ta cũng sẽ không ở trên ngươi khi một mình đấu, liền như ngươi vậy, còn dám theo ta một mình đấu. Các ngươi vạn sát thần vực nhất không giảng cứu thành tín. Với các ngươi nói thành tín, còn không bằng cùng cầu nói. Ngu ngốc, Khúc Chí Tân châm chọc khiêu khích một câu. Hắn lửa giận trong lòng ngập trời. Nhưng hắn không ngừng tại nội tâm báo cho bản thân sắp vững vàng. Nếu tiến lên, đừng nói báo thù, ngay cả mình đều bị sát. Hắn nhưng không tin sở chi lãnh sẽ cùng bản thân một mình đấu. Nếu là dám cùng bản thân một mình đấu nói, hắn tuyệt đối cùng sở chi lãnh phân cao thấp. Vạn sát thần vực người tu luyện nổi danh âm hiểm xảo trá, là không có khả năng đơn đả độc đấu. Cho nên bọn họ cũng không tin những quỷ này nói. Sở chi lãnh híp mắt, chợt cười lạnh nói, phải không? Nếu ta đương thời có thể giết ngươi, hiện tại cũng có thể giết ngươi, khiến hai ngươi đồng thời chôn theo đi. Để trong này tất cả mọi người cũng với ngươi đồng thời chôn theo đi. Nếu không cách nào khiêu khích cái này Khúc Chí Tân, chính là tuyển chọn buông tha. Từ mới bắt đầu cùng chung quanh đồng bạn bảo cho biết ánh mắt, chính là bắt đầu nhào tới. Bọn họ tự nhận là sự linh hoạt ở trên, so với Thiên Vũ Cuồng Thần đại trận muốn tốt rất nhiều. Trong lúc nhất thời đại chiến triệt để bộc phát ra, Lâm Hiên bên kia đã sớm bắt đầu chém giết. Chỉ cần hơi hơi lộ ra một điểm kẽ hở xuất hiện, cũng sẽ bị mãnh công. Chẳng qua vấn đề này cũng không là vấn đề lớn lao gì. Hai phe cũng phòng thủ tốt lắm, tương đối hành sự cẩn thận, cũng không dám quá mức lớn mật hành sự. Hơi hơi lộ ra một điểm kẽ hở, vậy khẳng định là chắc chắn phải chết. Vì vậy trong lúc nhất thời hai phe cũng chưa từng xuất hiện cái gì mất hết lầm, khó phân thắng bại. Hiển nhiên là quá mức cân bằng, mạnh nhất chủ lực đối với chủ lực, còn lại chính là trình độ giống như vậy, đối với đạt tiêu chuẩn giống như vậy, cho nên mới phải đưa tới loại tình huống này. Cát Văn Tu cùng Lâm Hiên trình độ đều không thấp, vấn đề ở chỗ đối phương cũng gìn giữ cái đã có một đoàn. Tùy tùy tiện tiện cứ như vậy tấn công nói, muốn chết chính là mình, huống hồ bọn họ tấn công lúc, đối phương lại tuyển chọn né tránh. Để cho bọn họ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Xem ra nhất định phải có một phe phá vỡ cục diện bế tắc. Chân chính chém giết vào, trở thành rời xa chiến mồi lửa mới được. Thế nhưng làm như thế, nhất định phải có người hy sinh, hoặc là mạo hiểm mới được. Đây là chuyện gì xảy ra? Lôi lôi kéo kéo, đang làm những gì? Huyết sát quân vương thấy phía bên mình lui lùi về, cũng cảm giác được nổi trận lôi đình. Bọn họ cảm thấy phương thức công kích cũng không thích hợp. Muốn tìm kiếm cái điểm vào cạnh biên thành chủ vội vàng giải thích. Lời thừa, chẳng lẽ điểm ấy ta không nhìn ra được? Huyết sát quân vương cả giận nói. Điểm vào, không phải là muốn phải có người hy sinh thôi. Vội chạy tới, khác lôi lôi kéo kéo. Nếu liền chút dũng khí này cũng không có, còn thế nào theo chúng ta giành chính quyền? Truyền lời đi xuống. Nếu là không nhanh lên một chút nói, đến lúc đó rút lui về đến, ta liền để cho bọn họ chết. Sát khí tại bên trong cung điện này truyền ra, để cho rất nhiều thành chủ lạnh run. Đây mới thực sự là gần vua như gần cọp. Hơi không cẩn thận đó là một con đường chết. Lập tức truyền lời, lập tức, một vị trong đó chiến tranh thành chủ kéo xuống đem mồ hôi lạnh. Vội vàng mà bắt đầu truyền lời đi xuống. Truyền cho phía bên mình đội ngũ. Tại nhận được mệnh lệnh sau đó, bọn họ người bên kia sắc mặt đều là biến đổi. Cái này căn bản là chịu chết à. Để cho ta tới. Đợi lát nữa ta nhào tới rời xa chiến. Các ngươi liền lập tức ngăn lại đi lên. Đến lúc đó ta sẽ có chạy trốn cơ hội. Hắc Lang thần quân chỉ có thể làm cho mình trước không đếm. Xỉa đến. Còn lại mặt khác đội ngũ. Đồng dạng là đã làm tốt xông lên chuẩn bị. Bọn họ có thể có cơ hội chạy trốn. Nhưng tụ tập lại trở thành đại trận người tu luyện. Khả năng sẽ không có may mắn như vậy. Tình huống có chút không đúng. Các ngươi làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Cát Văn Tu nhận thấy được không thích hợp. Lâm Hiên đồng dạng phát giác ra được. Nhưng nếu Cát Văn Tu nói ra, hắn cũng không cần phải nói ra. Quả nhiên, thanh âm chưa dứt ở dưới. Đối phương liền không chút do dự nhào lên. Đằng đằng sát khí, ôm một bộ liều mạng biểu tình giết tới. Nạp mạng đi. Hắc Lang thần quân nhào lên, nhắm ngay không là người khác, đúng là Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên là yếu nhất, hắn biểu hiện là không tệ, nhưng tại làm sao nhiều đánh tiên phong thần quân trong, Lâm Hiên chính là yếu nhất. Đối mặt nhào lên thất tử thần quân, Lâm Hiên nhất thời cảm thấy áp lực tăng gấp bội, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân linh hoạt năng lực, bắt đầu nhanh chóng né tránh, nhưng đối phương là liều lĩnh mà nhào lên. Cũng không quản lý mình lộ ra kẽ hở. Phải nói giống như là cố ý lộ ra kẽ hở vậy. Mặc cho Lâm Hiên công kích. Đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Lâm Hiên hiểu rõ đối phương suy nghĩ cái gì. Chợt thân thể khổng lồ nhất truyền. Vung lên đại kiếm chính là chém chúng đi. Hắc Lang thần quân vào giờ khắc này. Không chút do dự liễn hướng Lâm Hiên bắp đùi cắn lên đi. Không vì cái gì khác. Chỉ cầu có thể để cho Lâm Hiên ngã xuống. Đây hoàn toàn giống như tự tổn 1000. Đả thương địch thủ 800. Lâm Hiên cái này một kiếm hạ xuống. Khẳng định có thể phách cái này Hắc Lang thần quân. Nhưng mình chắc là phải bị cắn trúng. Loại này không đếm xỉa đến ngoạn pháp. Chính là vì phá tan cân bằng. Thậm chí là đối phương cỏ nhanh hơn một đoạn. Hắc Lang thần quân tu vi mạnh hơn Lâm Hiên không ít. Phương diện tốc độ đồng dạng là muốn nhỏ nhanh hơn một chút như vậy. Cho nên tại đây chém giết phía dưới. Lâm Hiên ngược lại ăn thiệt thòi. Thế nhưng chớ quên. Lâm Hiên bên cạnh có Cát Văn Tu bọn họ hỗ trợ. Lập tức liền trợ giúp đi lên. Vô liêm sỉ. Mơ tưởng. Cát Văn Tu nổi giận gầm lên một tiếng. Sải bước lên đi nhanh xông lên. Tốc độ đúng là tăng gấp bội đi lên. Vung lên cự kiếm liền đập tới đến. Hắc Lang thần quân song đồng sáng ngời, đột nhiên thân thể bành trướng, thoạt nhìn giống như là sắp tự bạo. Lần này bọn họ cũng đều biết Hắc Lang thần quân ý đồ, là chính là một hơi thở nổ bị thương hai cái. Không chút do dự liền tuyển chọn tự bạo, hơn nữa cái này tự bạo uy lực, vẫn không tầm thường. Không được, hắn sắp tự bạo, nhanh lên né tránh. Cát Văn Tu nổi giận gầm lên một tiếng. Loại này đồ chơi hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Thể tích quá mức khổng lồ. Chém xuống một kiếm đi khó lường nhất thành hai tiết. Hai tiết tản ra vẫn có thể tự bạo. Dù sao vốn chính là vô số người tu luyện tụ tập mà thành. Tự bạo tự nhiên không có gì khó. Muốn tự bạo, không có đơn giản như vậy. Lâm Hiên bỗng nhiên một kiếm đâm đi lên. Dung hợp pháp tắc bùng lên ra. Dung hợp nhập thiên lôi pháp tắc. Đâm xuống tốc độ tăng vọt mà lên. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Trực tiếp liền đem cái này Hắc Lang cho đinh trên mặt đất. Đi theo một cổ hỗn độn chi lực bắn ra ngoài. Đi Hắc Lang toàn thân thả ra. Tại chiêu kiếm này phía dưới. Đầu này thật lớn Hắc Lang trực tiếp tản ra. Có không sai biệt lắm quá nửa lượng người tu luyện. Chết ở hắn dưới kiếm. Ở tuyệt đối dưới áp chế. Cái này tự bạo dĩ nhiên mất đi hiệu quả. Một màn này bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì Lâm Hiên công kích địa phương. Vừa may chính là vong hồn đại trận yếu điểm nơi. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.